Đỉnh cao phú quý, chương 1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, Lý Quân Hào tức giận. Phương gia không phải Phương Hoài Hải phụ trách. Là ai phụ trách chuyện đó? Tôi đây. Ngay khi giọng nói của Lý Quân Hào rơi xuống, lại có tiếng hét lớn từ đám đông. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên với vẻ trang nghiêm lập tức đứng ra khỏi đám đông. Mọi người đều nhìn về phía người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Không lâu sau đã có người nhận ra hắn là ai? Chủ nhân thứ ba của nhà họ Phương. Đúng, đúng, là Phương Hoài Sơn, đệ tam gia chủ nhà họ Phương. Này, Phương Hoài Sơn không phải đang cấu kết với các nước phía Nam và bị cả thành phố truy nã sao? Ừ, ta cũng nghe nói. Hắn làm sao có thể ở đây? Trình Tuấn Phong và những người khác cũng bị sốc khi nhìn thấy Phương Hoài Sơn. Nhưng khi thấy Phương Hoài Sơn tiến đến hiện trường với vẻ mặt nghiêm túc, Lang Lang nói, thương hội đã phát hiện ra Phương Hoài Hải và con trai ông ta là Phương Thanh Trác là những người cấu kết với các nước phía Nam. Vì vậy tôi đã giải tỏa nghi ngờ và tự nhiên khôi phục lại. Làm chủ gia đình, đừng nghi ngờ rằng Phương Hoài Hải đã mua ba cổ phần của tư nhân. Tuy nhiên, nó cũng đang sử dụng nguồn tài chính của Phương gia của chúng ta. Bây giờ tôi nhập lại Phương gia. Tất nhiên tất cả tài sản của Phương gia sẽ là của chúng tôi. Để thống trị, nhưng anh nói đúng, tôi sẽ không bán ba cổ phần này. Tôi đã cho nó miễn phí. Một ngày nào đó với Phương Hoài Sơn của chúng ta, tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh vẫn là tứ đại gia tộc. Đối mặt với ngoại địch, tứ đại gia tộc chúng ta đương nhiên sẽ cùng nhau sát cánh. Thời gian này, mọi người đều hiểu, người của tứ đại gia tộc cũng như người của tập đoàn Nhiên Hề cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả Vương Tử Yên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không vì cô mà phá hỏng sự kiện trọng đại của gia tộc họ Trịnh. Dù sao, Phương Hoài Sơn có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên là do Trình Uyên giao dịch. Vào ngày Trình Uyên đột nhập vào dinh thự của Phương, anh ta đã đi cùng với bình của Phương Tố Anh. Ai cũng nghĩ đó chỉ là một chiếc bình đựng rượu. Trên thực tế, có thiết bị ghi âm trong đó. Những gì Phương Hoài Hải làm đã được Trình Uyên ghi lại vào ngày hôm đó và yêu cầu Trình Nặc nộp cho Thương Minh. Ngay sau đó, Trình Nặc đã đưa bản sao lưu của đoạn ghi âm lên các phương tiện truyền thông lớn. Dưới sức mạnh của dư luận, quan chức và liên minh doanh nghiệp đã nhanh chóng thực hiện nó. Dưới sự bảo vệ của Trình Nặc và Liên đoàn Thương Minh, Phương Hoài Sơn đã vào nhà Phương thành công và được tráng án. Tôi kể lại ngắn gọn những chuyện này, đương nhiên anh ấy không nói cho Trình Uyên biết. Chỉ là có một người bí ẩn. Trình Tuấn Phong và những người khác cũng chợt nhận ra. Tuy nhiên, Thẩm Húc Thần suy nghĩ một chút, khẽ nói với Trình Tuấn Phong. Chú Trình, cháu nghe theo thói quen này. Sao chú giống chữ viết tay của Trình Uyên vậy? Trình Tuấn Phong cũng hơi nhướng mày. Rút lương đáy nồi là một mẹo hay. Lúc này, Lý Kiến Quốc đột nhiên thở dài, cười khổ nói, là một trò chơi rất cao cấp. Cậu có thể cho tôi biết đây là phương pháp của ai không? Lý Vị Ương chế nhạo nói. Còn có ý tứ, cách chương.